Chân gia nhà gã từ khi nào phải mượn danh kẻ khác để sống yên. Nhưng không còn cách nào, chân gia giờ chỉ là một con phượng hoàng gặp nạn, không bằng cả con gà. Từ Trung Sơn Quốc đi một mạch, không hiểu đã gặp biết bao khó khăn. Bởi vì bỏ đi vội vàng nên chân nghiêu cũng không mang nhiều tiền bạc, cũng chẳng có nhiều hộ quân lắm. Trên đường thường xuyên gặp bọn thổ phỉ, cho nên khi thoát khỏi Ký Châu tổn thất cực kỳ thê thảm. Đám hộ quân kẻ chết, kẻ bỏ đi, chỉ còn lại có mấy chục lão gia thần còn đi theo bảo hộ. Của cải của gã cũng bị mất không ít. Trong đó có rất nhiều là do đám hộ quân tiện tay lấy trộm khi bỏ đi. Chân nghiêu muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Mãi cho đến khi tiến vào Hà Đông, tình hình mới coi như có chiều hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên lúc qua sông vẫn gặp phải một vài chuyện. Do trên người bọn họ không mang theo bất kỳ giấy tờ gì, suýt nữa bị quân Tào ở cửa sông Hoàng Hà khám xét như lưu dân. Người Hà Đông bỏ đi khiến Tào Nhân không biết làm sao. Hắn không thể trách Tào Bằng nên chỉ có thể cố gắng hết sức kiểm soát tình hình này. Không mang theo giấy tờ sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Thêm vào đó đoàn người chân nghiêu có khẩu âm Hà Đông, khiến quân Tào rất chú ý. Trong lúc rơi vào đường cùng, lão phu nhân đã đưa ra một cách. Đó là bảo chân nghiêu lấy danh nghĩa của thái thú quận Hà Tây, Bắc Trung lang tướng Tào Bằng. Nói ra thật khéo trùng hợp. Tướng lãnh quân Tào đóng ở núi Long Môn rõ ràng chính là Cam Ninh Cam Hưng bá từ núi Châu Tòng Hoác rút xuống. Nghe nói có gia quyến Tào Bằng muốn qua sông. Cam Ninh cũng vô cùng kinh ngạc. Còn tưởng rằng là người nhà của Tào Bằng liền đến gặp. Nào ngờ, lão phu nhân lấy ra một phong thư. Trên đó có đại ấn của quận phủ Hà Tây để chứng minh mình không phải là gian tế của Viên Thiệu. Cam Ninh nhìn thấy ấn tín và triện của Hà Tây trên phong thư mới tin. Mặc dù không rõ Tào Bằng có quan hệ với chân gia từ khi nào, nhưng nhớ đến việc trước đây Tô Song mượn đường Hà Đông, Cam Ninh cũng không nghi ngờ nhiều. Tuy nhiên ý vẫn sai người hộ tống chân gia tới bến Phú Bình để bọn họ bình an qua sông. Cam Ninh muốn đề phòng người nhà chân gia, thật không ngờ hành động này đã gây hiểu lầm. Rất nhiều gia thần của chân gia đều cho rằng chân mơ a quy quy tỷ vâng a Tào Bằng nhất định có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và đặc biệt. Các ngươi là gia quyến của thái thú. Tên Môn Tốt ở huyện Hồng Thủy tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc này Tào Bằng dẫn người tới, giơ tay ra nói, lấy giấy đi đường ra cho ta xem. Môn Tốt thấy thế vội thi lễ, dâng lên giấy đi đường do Cam Ninh viết. Các ngươi là gia quyến của Tào Bằng ư? Đúng vậy. Một gia thần lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta chính là nội thất của thái thú các ngươi, vì thế mau tránh đường. Tào Bằng thoáng trầm nét mặt. Nội thất của ta? Đó chẳng phải là nói phu nhân của ta. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Sao lại không biết xấu hổ như thế? Hắn mở giấy đi đường ra, nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng chợt trở nên kỳ quái. Chân thị ở huyện Vô Cực của Trung Sơn Quốc sao? Tào Bằng gãi đầu, dường như đã hiểu ra được sự trùng hợp trong đó, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, chân mật bị bắt cóc đều không phải do hắn bày mưu tính kế, thậm chí chẳng hề liên quan gì đến hắn. Nhưng dù nói thế nào thì hiện giờ chân mật quả thật đang ở Hà Tây, ngay chính huyện Hồng Thủy. Hơn nữa còn sống trong phủ Thái Diễm. Sau khi mẹ con Thái Diễm tới huyện Hồng Thủy, Tào Bằng lo rằng cuộc sống của Thái Diễm buồn bã nên nhất quyết bảo nàng sống trong quận ma và xây hai cửa chính mô phỏng theo mô hình kiến trúc của Phủ Tư Không và Phủ Điển Vi. Nhìn như hai căn nhà, nhưng trên thực tế chính là từ phủ quận ma chia ra mà thôi. Mục đích là để tiện chăm sóc. Thái Diễm có chuyện gì? Có thể nhanh chóng thông báo về Bộ Loan và Quách Hoàn cũng có thêm một người nói chuyện. Có thể giải khuây. Thế nhưng vấn đề là chuyện này không nói rõ được. Hắn còn từng nhìn thấy cơ thể lõa lộ của Chân Mật càng có chút. Chân Mật giờ nhìn thấy Tào Bằng vẫn còn hơi sợ hãi, thường trốn sau lưng Thái Diễm. Mặc dù không nơm nớp lo sợ như lúc đầu nhưng ít nhiều vẫn hơi kích động. Tương tự, mỗi lần Tào Bằng nhìn thấy Chân Mật, trong đầu cũng sẽ hiện ra tấm thân nõn nà trắng như ngọc kia. Cho nên Tào Bằng cũng cố gắng không ở một mình với Chân Mật. Giờ người nhà của người ta tìm đến đây. Hắn vò đầu bèn thu lại giấy đi đường. Để bọn họ đi đi. Ấy, trả lại giấy đi đường cho chúng ta. Đám gia thần vừa thấy Tào Bằng tịch thu giấy đi đường liền lập tức nổi giận. Dọc đường đi. Đặc biệt từ sau khi đi vào quận Hà Tây. Giấy đi đường này có tác dụng rất lớn. Vì thế bọn họ không dám làm mất. Tào Bằng nhíu mày, lạnh lùng nói, đừng có làm loạn. Giấy đi đường ta thu hồi. Các ngươi vào thành đi. Sẽ có người dẫn các ngươi đi tới chỗ ở. Trên đường chớ gây chuyện sinh sự. Nếu vi phạm luật pháp, không ai bảo đảm được cho các ngươi đâu. Tử Sơn tìm người dẫn bọn họ tới phủ của Thái Đại gia, nói là người nhà của Chân tiểu thư, không được thất lễ. Bộ Oanh vừa từ lầu trên thành bước xuống, nghe nói thế không khỏi sững sờ. Bất chợt trên mặt y nở nụ cười kỳ quái, khiến Tào Bằng chợt mặt đỏ tía tai. Bên này Tào Bằng cũng không chần chừ, xoay người lên ngựa cùng huynh đệ Bàng Đức rời khỏi cửa thành. Bộ Oanh tiến lên, liếc nhìn hai chiếc xe ngựa ở cửa thành, đã thấy Chân Nghiêu bước nhanh tới, quát lũ gia thần lui ra. Tại hạ Chân Nghiêu bất biết. Tam công tử, xin đi theo ta, ta dẫn mọi người đi gặp lệnh muội. Bộ Oanh và Tào Bằng đều mặc thường phục, vì thế nhìn cũng không có gì đặc biệt. Y cũng không muốn nói năng rườm rà, tiến thẳng lên ngựa, dẫn đường phía trước. Còn Chân Nghiêu thì không hiểu ra sao, trèo lên xe ngựa theo Bộ Oanh đi vào huyện thành Hồng Thủy. Huyện Hồng Thủy này vẫn chưa xây dựng xong. Tuy nhiên bố cục của toàn bộ huyện thành đã bước đầu có quy mô, khiến mọi người nhìn là thấy ngay. Huyện thành được chia thành 4 khu Đông Tây Nam Bắc, trong đó phía Tây là thao trường, phía Đông là chợ. Nam Bắc lần lượt là các hộ gia đình. Hành lang quận Hà Tây nối liền với huyện Giải Hồng Thủy, nằm ở vị trí trung tâm của huyện thành. Trong đó, quận ma sát với thao trường, hơn nữa huyện Giải lại ngay cạnh chợ. Công trình chính của huyện thành đã hoàn thành, nhưng bên trong thành phố vẫn đang xây dựng. Đường phố rất sạch sẽ, có một số chỗ còn chưa xây xong. Ngồi trong xe, Chân Nghiêu có thể nhìn thấy cảnh tượng thi công đó. Thái thú của Hà Tây này thật có bản lĩnh. Chân Nghiêu thầm lấy làm kỳ lạ, liên tục gật đầu. Thật ra, những cảnh tượng như thế này không phải lần đầu tiên y nhìn thấy. Lần đầu tới Hà Tây, các con đường của quận Hà Tây đã khiến gã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. So với quan đạo của Hà Bắc, đường ở vùng đất Hà Tây hoang dã này rõ ràng hơn hẳn một bậc. Bằng phẳng, rộng rãi, hai bên đường trồng nhiều cây cối khiến phong cảnh càng thêm tuyệt đẹp. Ngựa phi nhanh trên đường mà không hề phải lo lắng tới chuyện đường có thông suốt hay không. Bên con đường ven sông cũng trồng nhiều cây, nghe nói đều là mệnh lệnh của Thái Thú Hà Tây. Đám tù nô đó sao lại bận rộn như thế mà không cần người giám sát? Lúc ấy Chân Nghiêu tò mò hỏi dân bản xứ. Vừa nhìn khách nhân đã biết là người nơi khác đến. Thái thú của chúng tôi có lệnh. Tất cả nô lệ chỉ cần hoàn thành 100 công điểm là có thể thoát khỏi thân phận nô lệ để trở thành người bình thường. Tới lúc đó, có thể báo với quan phủ để sắp xếp sản nghiệp khai hoang như người bình thường, được hưởng 5 phần lợi nhuận. Từng đoạn đường này đều được phân chia. Mỗi một đoạn đường chính là một công điểm. Nếu hoàn thành nhanh và sớm, sau khi đạt được 100 công điểm là đã có thể trở thành dân thường. Ai còn muốn lười biếng đây? Cái này tương tự với chế độ nhận khoán ở đời sau, điều động được tối đa tính tích cực của nô lệ. Cùng với số lượng nô lệ ở Hà Tây ngày càng tăng nhanh thì tiến trình dân thường hóa cũng phải tăng tốc hơn nữa. Cho nên Tào Bằng liền nghĩ ra cách công điểm đổi hộ tịch, khích lệ các nô lệ lao động để đổi lấy đủ công điểm. Còn các nô lệ có niềm hy vọng đương nhiên cũng không muốn lười biếng. Phải biết rằng mỗi công trình đều đại diện cho khoảng cách của họ càng được tiến gần thêm một bước tới cuộc sống của người bình thường. Quận Hà Tây có luật lệ tất cả nô lệ bỏ trốn, bất kể lý do gì đều sẽ bị giết. Đồng thời, Tào Bằng không ngừng cải thiện điều kiện sống của nô lệ, giúp bọn họ tránh được cuộc sống khó khăn. Một bên là giao giết, một bên là hy vọng. Đại đa số nô lệ đều muốn lựa chọn hy vọng, chứ không phải là chết. Sau khi đã cung cấp đủ bằng chứng vật chất, Tào Bằng bắt đầu sử dụng phương pháp là tội liên đới. Một nô lệ bỏ trốn thì xét tội liên đới cho 10 người, một bộ tộc bỏ trốn sẽ liên đới 100 người. Để cho các nô lệ giám sát lẫn nhau. Mẫu thân theo Hải Nhi thấy, Hà Tây này không đến 10 năm nữa chắc chắn sẽ vượt cả Trung Sơn. Lão phu nhân có hơi mệt mỏi, nghe lời Chân Nghiêu nói cũng gật đầu. Vị Tào Tam Thiên này quả thực có bản lĩnh. Bất giác, xe đã tới ngoài cửa phủ đệ. Bộ Oanh sai người đi thông báo, sau đó cũng không cáo từ đám Chân Nghiêu mà rời đi thẳng. Mẫu thân, người đó thật vô lễ. Đứa bé gái ngồi co lại trong lòng lão phu nhân, gương mặt xinh xắn đột nhiên cất tiếng nói. Đứa bé gái đó chính là muội muội nhỏ nhất của Chân Nghiêu, tên là Chân Vinh. Con gái ngoan chớ có nói linh tinh. Vị tiên sinh đó có vẻ có chức vị, khí phách bất phàm, không phải là người bình thường. Y đích thân dẫn đường đã là sự quan tâm rất lớn rồi. Sao có thể nói người ta không phải? Nơi này không phải huyện Vô Cực, cũng không phải phủ Chân gia chúng ta. Sau này nói năng phải để ý một chút, đừng để người ta xem thường, nói chúng ta dạy dỗ không nghiêm. Phong thái của lão phu nhân dịu dàng nhưng trong lời nói lại có ý nhắc nhở. Chân Vinh bĩu môi, dù không bằng lòng nhưng vẫn gật đầu, khẽ nói. Nữ nhi nhớ rồi. Mẫu thân. Khi đang thì thầm nói chuyện trong đám đông, Chân Mật như một con chim sơn ca từ trong phủ để chạy ra. Nàng đứng trên bậc thềm, nhìn lão phu nhân cùng đám người mà nước mắt lưng tròng. À, khóc từ bậc thềm lao xuống, nhào vào trong lòng lão phu nhân. Con gái ta, mẫu thân đã làm khổ con. Lão phu nhân ôm Chân Mật và khóc. Thái Diễm dẫn A Mi quải từ trong phủ đi ra. Thấy cảnh này, mặt nàng mỉm cười, khẽ gật đầu. Nơi này sao lại viết là Thái Phủ? Mẫu thân, đây là nhà của Thái Tỷ Tỷ. À, con vẫn chưa giới thiệu với mẫu thân, đây là Thái Tỷ Tỷ, con gái của Thái Bá Công, Thái Diễm, Thái Đại Gia. Con gái của Thái Bá. Lão phu nhân kinh ngạc, vội vàng cung kính tiến lên tiếp kiến. Chân gia dù có chút địa vị, nhưng dù sao cũng không so được với danh tiếng vang dội của Thái Bá Công. Thái Diễm càng nổi danh thiên hạ về tài học, từ nhỏ đã có danh xưng tài nữ, không cho phép lão phu nhân dám thất lễ. Trong lòng có chút nghi ngờ, sao để nữ nhi sống trong nhà Thái Diễm? Tiểu muội, ban nãy người dẫn chúng ta đến là ai vậy? Người dẫn mọi người đến ư? Chân Mật ngẩn người, nhìn về phía Gia Đinh. Gia Đinh đó vội nói, là bộ quận thừa bộ Tử Sơn đích thân đến. Hả? Chân Mật hoảng sợ, sao lại cảm phiền bộ tiên sinh đại giá? Người đưa chúng ta tới chính là nhân vật thứ hai của quận Hà Tây, nắm đại quyền tài chính trong tay, là tâm phúc của Tào Bằng. Nghe nói y còn là thân thích của Tào Bằng, đường muội của y chính là thê thiếp được Tào Bằng sủng ái nhất. Chả trách người đó không hòa nhã với chúng ta. Quả thật là vì nguyên nhân này. Thế nhưng hình như có gì đó không đúng. Bộ Oanh là nhân vật đứng thứ hai ở quận Hà Tây, như vậy người có thể chỉ huy y. Chân Mật đột nhiên nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ở cửa thành. Bộ Oanh hình như theo lời sai bảo của một chàng trai nên mới đi dẫn đường. Ở quận Hà Tây, người có thể sai khiến được Bộ Oanh không phải chỉ có. Tiểu muội, Tào công tử có tướng mạo thế nào? Chân Mật ngẩn ra, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên. Ca ca nói tới vị Tào công tử nào? Quận Hà Tây này còn có thể có mấy vị Tào công tử? À, còn có Tam công tử của Tư Không, là học trò của Tào tướng quân, cũng là Tào công tử. Ta đương nhiên nói đến Tào tướng quân. Tướng mạo của Tào tướng quân. Chân Mật đúng là không biết phải trả lời ra sao. Trong giây phút hoảng hốt đó liền nhớ đến người đàn ông với cơ thể trần truồng. Cực kỳ sợ hãi sau đó vì lung túng. Tâm trạng bất ổn nên cũng không chú ý tới tướng mạo của hắn. Mãi sau này Tào Bằng bắt đầu chinh chiến võ uy, Chân Mật càng ít khi nhìn thấy Tào Bằng. Mặc dù gần đây đã gặp mấy lần, nhưng mỗi lần nàng đều không dám nhìn thẳng, trong lòng luôn có vẻ căng thẳng. Nếu nói về tướng mạo, Tào tướng quân dường như rất uy phong, nhưng cũng cực kỳ bình thường. Chỉ có điều phong thái và uy thế đó khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Chân Mật không hiểu nên trả lời như thế nào mới phải. Chân Nghiêu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu muội, muội và Tào tướng quân. Ca ca sao lại nói thế? Muội với Tào tướng quân không hề có quan hệ gì. Huynh ấy luôn đối xử với muội một cách rất tôn trọng, bảo muội giúp Thái đại gia ghi chép kinh văn. Nói xong, Chân Mật mở to đôi mắt như nước trong veo, ánh mắt dịu dàng. Ca ca, sao lại hỏi như thế? Hỏng rồi, hình như đã gây họa rồi. Mặt Chân Nghiêu biến sắc, thầm kêu một tiếng không hay. Đồng thời, gã mơ hồ đoán ra được thân phận của vị tướng quân trẻ tuổi xuất hiện ở cửa thành. Chuyện này là sao? Muội muội và Tào tướng quân không hề có mối quan hệ gì, chẳng phải là nói cả nhà ta đã mạo muội tới Hà Tây ư? Nếu không có sự ủng hộ của Tào tướng quân, Chân gia nhà ta sao có thể sống yên ổn ở Hà Tây? Chân Nghiêu đảo con ngươi liên tục, thầm than thở trong lòng. Sự việc không hề như gã và lão phu nhân nghĩ, Tào Tam Thiên dường như không có ý gì với muội tử nhà ta. Thế nhưng giờ đã tới Hà Tây thì cũng phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Chuyện này đã không còn là cách mà Chân Nghiêu có thể làm chủ được nữa. Trên đường, bọn họ đều lấy danh nghĩa là gia quyến của Tào Bằng. Hiện giờ mới biết muội tử và Tào Bằng không có liên quan gì, nếu Tào Bằng truy cứu chẳng phải là tai vạ đến nơi sao. Trên bậc thang, lão phu nhân chuyện trò vui vẻ với Thái Diễm. Chân Nghiêu nhíu mày. Sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên nói. Cả tình hình hiện giờ của Hà Tây, việc này liên quan đến sự tồn vong sinh tử sau này của nhà Chân gia chúng ta. Chân Mật ngẩn ra, khẽ gật đầu. Sinh mạng là một hạt bụi nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi phiêu linh. Còn cuộc đời lại là một cuộc tu hành long trọng, chắc chắn phải hướng lên, phấn đấu không ngừng. Đây là thời đại anh hùng xuất hiện rất nhiều, còn bọn họ cuối cùng sẽ bị chinh phục, biến thành cát bụi của lịch sử. Viết ra những câu chuyện huyền ảo trong lòng. Đây vẫn là một giai đoạn lịch sử phấn đấu. Hoàng Hoa Lâm quả thật đã bị cháy. Tuy nhiên chuyện này xảy ra hoàn toàn là một điều bất ngờ. Bên dưới lòng đất Hoàng Hoa Lâm có một mỏ than ngầm, cũng chính là mỏ than Ruộng Hồng Thủy ở hậu thế. Lượng than đá trong mỏ than không nhỏ, hơn nữa lại không khó khai thác. Năm Kiến An thứ 8, Tào Bằng hỏa thiêu Hoàng Hoa Lâm, làm cho toàn bộ Hoàng Hoa Lâm biến thành đống hoang tàn. Trong đầm lầy ở phía đông rừng Hoa Cúc, lửa lớn cũng lan đến, hình thành một môi trường khép kín, bất ngờ làm cho lớp than khói ở bề mặt tầng đáy luyện hóa thành cháy xém. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều lắm, vì đầm lầy nên việc khai thác than cháy trở nên vô cùng phức tạp. Xét về tổng thể, cách Tào Bằng muốn tinh luyện than cháy trên quy mô lớn dường như không phù hợp thực tế. Đồng thời, quá trình luyện than và gia công cũng không đơn giản như tưởng tượng. Hoàng Hoa Lâm sở dĩ bị cháy có thể nói là một sự trùng hợp rất khó lặp lại. Tuy nhiên, cũng chính vì than cháy nổi lên bề mặt đã khiến Tào Bằng loáng thoáng đoán được. Dưới ao hồng thủy này rất có khả năng chứa mỏ than ngầm. Đối với thời đại này, than đá có thể nảy sinh cuộc tấn công như thế nào, Tào Bằng cũng không đặc biệt hiểu rõ. Hơn nữa, khai thác mỏ than này như thế nào cũng là một khó khăn. Mỏ than ở Hoàng Hoa Lâm này khiến Tào Bằng lờ mờ nảy ra một ý nghĩ, chỉ là ý tưởng này vẫn còn chưa rõ ràng. Sau khi rời khỏi Hoàng Hoa Lâm, Tào Bằng quay về huyện Hồng Thủy. Thế nhưng trên đường đi, hắn tỏ vẻ mất hồn mất vía, mấy lần đều suýt nữa đi lạc đường. Huyên đệ Bàng Đức còn cả cảnh quân càng không dám quấy rầy Tào Bằng. Chỉ có thể dè dặt đi theo, mãi cho đến khi trời tối đen mới đến huyện thành Hồng Thủy. Huyện Hồng Thủy có quy định cấm ra ngoài ban đêm. Trên thực tế mãi cho đến đời Tống, cấm đi đêm vẫn luôn tồn tại. Tuy rằng Tào Bằng đã hủy bỏ quy tắc này, nhưng do vị trí của huyện Hồng Thủy và tình trạng kinh tế cũng như điều kiện vật chất hiện giờ của nó nên muốn hướng tới phát triển thương mại hóa vẫn cần một quá trình rất dài. Không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Thành thì từ quân sự hóa, chính trị hóa mà diễn biến thành thương mại hóa đã trải qua ngàn năm. Tào Bằng tái sinh Đông Hán mới chỉ có 9 năm, nhưng tác dụng có được không hề nhỏ. Muốn hướng Hà Tây diễn biến thành thương mại hóa thì thành phần quan trọng chính là nhu cầu về hàng hóa và vật chất. Mà điểm này vào những năm cuối Đông Hán không thể đạt tới nhu cầu cơ bản. Khi cầu lớn hơn cung, cách mọi người phải làm được trước tiên chính là hoàn thành nhu cầu cơ bản trên các mặt như ăn, mặc, ở, đi lại. Cho nên con đường thương mại hóa đối với Tào Bằng mà nói vẫn còn cần một chu kỳ rất dài. Sẽ đưa quá trình tiến hóa nghìn năm chuyển thành hơn 10 năm hoặc 20 năm cực kỳ gian nan. Lưỡng Hoài mới bước đầu phát triển, Đại Vận Hà còn chưa xuất hiện, còn vòng kinh tế Đông Nam ở hậu thế vẫn còn trong trạng thái hoang sơ. Lưỡng Hồ vẫn chưa phát triển thành vùng đất giàu có. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, do con đường tới thuộc gian nan nên không thể vận chuyển tới Trung Nguyên thuận lợi. Sở quốc đại phu Khuất Nguyên trong Ly Tao ở thời Xuân Thu Chiến Quốc có nói: Lộ Mạn Mạn hề kỳ tu viễn, Ngô Tương Thượng Hạ Nhi cầu tác con đường phía trước xa xăm rằng rặng. Nhưng ta vẫn sẽ đi cùng trời cuối đất tìm kiếm Thái Dương trong lòng. Tâm trạng đó Tào Bằng dường như rất hiểu. Lý tưởng đầy ép, hiện thực lại khó khăn. Đường hắn phải đi vẫn còn rất dài, rất dài. Trở về quận giải, hắn đứng một mình trên hiên cửa. Trong sân, có vòng hoa đinh hương tím nhạt. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống khắp sân, nhưng lại không thể chiếu sáng được sự mờ mịt trong lòng Tào Bằng. Vật chất cực kỳ phong phú, dân số tăng lên nhanh chóng. Đây là yêu cầu cơ bản để phát triển kinh tế. Tuy nhiên với tình hình hiện nay, điều này dường như khá khó khăn. Dị tộc phương Bắc vẫn rình rập Trung Nguyên. Cái gọi là đại dung hợp dân tộc trong lịch sử đã trở thành một đám mây mù quanh quẩn trong lòng Tào Bằng, không thể tan biến. Lương Châu phải nhanh chóng ổn định. Con đường tơ lụa phải nhanh chóng được mở ra. Cũng cần phải tăng tốc để trấn áp sự xâm lược kinh tế của dị tộc Mạ Bắc. Theo thời gian trôi đi, cảm giác bức bách trong lòng Tào Bằng cũng trở nên ngày càng mãnh liệt hơn. Tính thời gian, Mã Đằng chắc đã hành động rồi. Công tử Trần Nghiêu cầu kiến. Trần Nghiêu. Tào Bằng ngạc nhiên quay đầu lại, vẻ mặt ngỡ ngàng. Khương Phố khẽ nói, chính là huynh trưởng của Trân tiểu thư ở Thái Phủ. À! Tào Bằng vỗ trán, khuôn mặt lập tức có vẻ xấu hổ. Người nên đến cuối cùng cũng đã tới rồi. Hắn đường đường là Thái Thú quận Hà Tây. Cũng không có lý do gì phải tránh né Trân ra. Hơn nữa, chuyện của Trân Mơ A T Mơ A cũng không liên quan tới ta. Nửa năm qua, ta đều tiếp đãi Trân tiểu thư như thượng khách, không hề có hành động xâm phạm và dâm loạn. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới Trân Mơ A T Mơ A là trong đầu lập tức hiện ra. Cho mời. Tào Bằng hít sâu một hơi, dìm nén suy nghĩ đó lại. Hắn xoa mặt cất bước đi đến phòng khách. Lát sau đã thấy một chàng trai trẻ chưa tới 30 tuổi nơm nớp lo sợ tiến vào. Tội dân Trân Nghiêu, xin tới thỉnh tội với tướng quân. Trân Nghiêu bước vào phòng khách, vội vàng tiến lên khom mình thi lễ. Trân tiên sinh, sao lại thế? Hai chữ tội dân này sao lại nói ra? Trân Nghiêu xấu hổ. Hạ giọng nói. Chỉ có điều. Trân gia nay nằm dưới quyền cai trị của tướng quân. Sao có thể không tới tạ tội với tướng quân? Ấy. Tào Bằng đỏ mặt. Vội đỡ Trân Nghiêu đứng lên. Mấy hôm nay sở dĩ hắn không biểu lộ thân phận chính vì cảm thấy hơi xấu hổ. Thế nhưng chuyện này cuối cùng cũng phải có cách xử lý. Hắn cũng hiểu rõ không thể nào tránh được. Trân Mật Mật hiện giờ đang ở Hà Tây, dưới quyền cai quản của hắn, đúng là một sự thật. Cho dù hắn đã để Trân Mật sống ở Thái Phủ để tránh hiểm nghi, nhưng vấn đề là Thái Phủ và quận giải gần sát nhau, cũng rất khó nói rõ tình hình. Tô Song bắt cóc Trân Mật, Tào Bằng không biết tí gì. Nói thế ngươi có tin hay không? Còn ta không tin lắm. Chuyện này, dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng không gột rửa sạch được. Tuy nhiên nếu Trân Nghiêu đã đến, cũng phải nói cho rõ mới được. Tào Bằng cười gượng. Việc của lệnh muội là sai lầm của Tào Mỗ. Cả nhà tiên sinh đến đây, ta đương nhiên phải quan tâm. Hắn do dự một lát, sau đó hạ giọng nói, chỉ là chuyện này vẫn nên ít người biết sẽ tốt hơn. Vẫn xin tiên sinh cố gắng trói buộc gia thần. Nếu để lộ tin tức, e rằng đều không có lợi với cả Tào Mỗ và tiên sinh. Tiên sinh cũng biết thế tử của chủ công nhà ta vì sao mà gặp nạn. Nếu để người khác biết được, tất sẽ có họa sát thân. Mặt Chân Nghiêu biến sắc. Một lát sau cắn răng, khẽ nói, tốt lắm. Tào Bằng gật đầu, từ nay về sau Chân gia là một phần của Hà Tây, là một trong những bộ tộc Hồng Trạch. Thân phận này ta sẽ cố gắng giấu cho tiên sinh. Chỉ có điều từ giờ trở đi, Hà Tây không có chân thị của Trung Sơn, vẫn xin tiên sinh nhớ kỹ điều đó. Giọng nói lắng xuống, nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng áp lực mang tới cho Chân Nghiêu cũng cực kỳ lớn. Trường khí của Tào Bằng rất mạnh, đến nỗi khiến Chân Nghiêu kinh hồn bạt vía. Đã nói tới mức này, Chân Nghiêu đương nhiên cũng rất rõ. Phú quý của Chân gia nhà ngươi, ta có thể bảo đảm. Ta cũng có thể cam đoan sẽ giúp Chân gia có một vị trí nhỏ ở Hà Tây. Tuy nhiên, ngươi phải quên hết những chuyện trước đây mới được. Từ nay về sau, chỉ có Chân thị ở Hà Tây. Bộ tộc Chân thị ở huyện Vô Cực tại Trung Sơn đã tan thành mây khói. Đây là một phương châm lớn. Cái chết của Tào Phi nói cho cùng có can hệ to lớn. Dù cho Tào Tháo tiếp tục tin tưởng Tào Bằng, nhưng nếu biết nguyên nhân của việc này chắc chắn sẽ có ý nghĩ thù oán. Cái gọi là phòng bị chu đáo đại khái chính là như thế này. Tào Bằng phải chuẩn bị tốt việc bị Tào Tháo phát hiện được. Cũng may Chân Nghiêu trên đường không gây kinh động tới nhiều người lắm, chỉ có Cam Ninh biết. Mà Cam Ninh chính là người của Tào Bằng, cho nên điểm này Tào Bằng rất yên tâm. Sau khi cảnh cáo Chân Nghiêu, Tào Bằng liền đổi đề tài. Hắn nói chuyện với Chân Nghiêu, bỗng nhận ra tên Chân Nghiêu này quả thực có chút bản lĩnh. Gã sống Tô Song là con cháu hào môn ở Trung Sơn nên có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén trong buôn bán. Tuy nhiên điểm khác biệt là Tô Song giỏi buôn bán, còn Chân Nghiêu lại giỏi quy hoạch. Xét ở một trình độ nào đó mà nói, hai người có chút trùng lập nhưng lại có thể hỗ trợ cho nhau. Thương hội của quận Hà Tây mặc dù do Lý Nho giám sát, Tô Song xử lý, nhưng vẫn còn thiếu một vị trí đốc thúc nữa. Trước đây trong tay Tào Bằng không có người nào phù hợp. Trong khi đó, sự xuất hiện của Chân Nghiêu hình như đã bù đắp lại sự thiếu hụt đó. Tiên sinh có muốn rời núi và kế hoạch của Hà Tây cho ta không? Tào Bằng giật mình, giới thiệu qua tình hình ở thương hội Hà Tây cho Chân Nghiêu. Rồi sau đó nhìn Chân Nghiêu với ánh mắt cực kỳ mong chờ. Tô Song đã cướp chân mật đi, khiến Chân gia suýt nữa lâm vào cảnh muôn đời không khôi phục được. Cho nên Chân gia quyết không thể liên kết với Tô Song, trái lại sẽ tìm thời cơ thích hợp để kìm hãm và trả thù Tô gia. Sự tồn tại này rõ ràng có lợi ích rất lớn cho Tào Bằng. Đặc biệt trên phương diện điều khiển thương hội của quận Hà Tây, có Chân Nghiêu có thể giúp sức mạnh giám sát của Tào Bằng được tăng cường thêm nữa. Chân Nghiêu ngẩn ra, lập tức mừng rỡ. Chân Nghiêu nguyện quên mình phục vụ công tử. Vớ vẩn, không cảnh tốt đẹp thế này, sao lại nói đến từ chết ở đây? Mấy ngày nữa ta sẽ tới quận Võ Uy đóng quân ở Cô Tang. Nếu Chân tiên sinh muốn, có thể theo ta tới Cô Tang để phát triển tài nghệ. Chân Nghiêu nguyện sẽ hiến hết sức châu ngựa cho công tử. Cho đến lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng Chân Nghiêu mới xem như được giảm bớt một phần. Tuy nhiên chỉ riêng như thế vẫn không được. phải từng bước tăng cường quan hệ với Tào Bằng, trở thành tâm phúc của hắn. Làm thế nào để thực sự vào được Mạc phủ nòng cốt của Tào Bằng? Điều này e rằng phải bắt tay từ tiểu muội. Nhìn vẻ mặt của Tào công tử nhắc đến tiểu muội ban nãy, xem ra hắn hình như không có ác cảm với tiểu muội. Sau khi trở về phải bàn bạc với mẫu thân để thúc đẩy Chân gia và Tào gia từng bước kết hợp càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, Chân Nhiêu đã âm thầm đưa ra chủ ý của mình. Chân gia đến Hà Tây cũng không ở lại quá lâu. Hai ngày sau, Tào Bằng dẫn Bộ Loan và Quách Hoàn, còn có mẹ con Thái Diễm khởi hành rời khỏi huyện Hồng Thủy, đi tới Cô Tăng. Còn Chân gia cũng cùng đi theo Tào Bằng. Chỉ có điều lần ra đi này, gia thần của Chân gia đã giảm đi một nửa. Không ít người đã ở lại huyện Hồng Thủy cống hiến ở quận Giải. Nhìn bề ngoài, những gia thần này đã được trọng dụng. Nhưng Chân Nhiêu biết, gã sẽ không còn được gặp lại đám gia thần ấy. Bọn họ đã dễ dàng tới nương nhờ nhà khác như vậy, cũng chứng tỏ bọn họ không đáng để tin. 8. 9 người đi theo đều là tâm phúc của Chân Nhiêu. Thậm chí còn có hai tộc người Chân Thị sẽ trở thành nòng cốt của Chân Thị ở Hà Tây. Thỉnh thoảng ngẫm lại có vẻ hơi tàn nhẫn. Tuy nhiên vì tiền đồ của gia tộc cũng đành phải độc ác một chút. Tuy nói nếu Chân gia bị sụp đổ thì một Chân Thị mới sẽ trỗi dậy ở Tây Bắc. Giữa được và mất, Chân Nhiêu cũng nhìn thấy rõ. Lúc gần đi, Tào Bằng chính thức bổ nhiệm Hạ Hầu Lan thay mặt giữ chức huyện trưởng Hồng Thủy, đồng thời ủy nhiệm làm đô ấy Võ Đình, giáo ấy thống binh ở Hà Tây. Quân sự ở Hà Tây đều do Hạ Hầu Lan quản lý. Điều này coi như là sự báo đáp cho Hạ Hầu Lan vì suốt 8 năm qua đã trung thành và tận tâm đi theo Tào Bằng. Mặc dù chỉ là giáo ấy ngàn thạch nhưng về tính chất lại khác rất nhiều so với trước đây. Quyền lực của Hạ Hầu Lan đã được nâng cao cực độ. Đồng thời, Tào Bằng cũng âm thầm bắt đầu thi hành chế độ phủ binh. Dưới biên chế quân thường trực, từng bước tăng cường xây dựng chế độ phủ binh. Hà Tây ngũ trấn, binh nông hợp nhất, binh mục hợp nhất, tham khảo binh chế của Lão Tần, cùng với sự điều chỉnh của Tào Bằng, Từ Thứ và Bàng Thống, còn cả Lý Nho từng bước thay đổi để tiến dần tới xu hướng hợp lý, có thể thử tiến hành mở rộng. Còn chế độ phủ binh này cũng theo Tấu Sớ Hạ Hầu Lan đảm nhiệm chức hiệu ấy thống lính quân đội, cùng được chuyển tới Hứa Đô trình báo. Trung quy thì tiếp nhận sự biến đổi binh chế đồng nghĩa với tạo phản. Chế độ phủ binh một khi được mở rộng ở Hà Tây, sớm muộn sẽ bị Tào Tháo biết được. Chủ động tấu lên còn hơn tới khi đó mới bị động. Làm một cuộc thí điểm, chắc Tào Tháo cũng sẽ không phản đối. Giữa tháng 6 năm Kiến An thứ 9, đám người Tào Bằng quay về Cô Tăng. Diêm Hành thành công anh. Sau khi Tào Bằng đến Cô Tăng, liền nhận được Tấu Sớ của Phan Trương. Diêm Hành chẳng phải chính là vị mãnh tướng hàng đầu của Lương Châu, từng suýt nữa giết chết chủ nhân của Mã Đằng, con rể của Hàn Toại sao? Hắn sao lại tới nhờ cậy ta? Phải biết rằng Tào Bằng mặc dù chiếm giữ quận Võ Uy nhưng bề ngoài lại phải nghe lệnh điều khiển của cha con Vi Đoan. Hơn nữa, nền tảng của hắn ở Lương Châu không vững chắc lắm. Cho dù là đánh chiếm quận Võ Uy cũng coi như không ổn lắm. Ít nhất trong 9 huyện của quận Võ Uy, Tào Bằng vẫn chưa khống chế hoàn toàn. 3 huyện ở phía Tây, vì muốn làm dịu tình cảm của các bộ tộc cũ ở Tây Lương nên Tào Bằng cũng không dám dứt khoát thay đổi. chỉ có thể điều chỉnh trong mức độ nhỏ nhất, tránh kích động tới sự ác cảm của hào tộc Tây Lương đối với hắn. Từ điểm này mà nói, quyền điều khiển của Tào Bằng với võ uy còn lâu mới bằng năm huyện của Hà Tây. Đương nhiên Tào Bằng cũng hiểu rõ điểm này, có một số việc không thể một lần là xong, cần từ từ điều chỉnh. Về lý thuyết, Diêm Ngạn Minh nương tựa vào cha con Vi Đoan chẳng phải càng tốt sao? Cô Thịnh Lệnh mới nhậm chức là Triệu Ngang nghe thấy thế liền bật cười. Vi Đoan là thứ sử Lương Châu, nhưng cũng không đủ để làm người ta tin phục. Người này có hiền danh nhưng nhát như thỏ đế, hơn nữa cực kỳ hay đố kỵ. Trước đây Tư Không giữ chức đô ấy Tây Bộ, gã xoắn suýt bên cạnh mãi. Hàn Toại là người nhiều mưu kế, biết tính toán, hiểu rõ nhất tính tình của Vi Đoan. Nếu nói Diêm Hành chủ động tới dựa dẫm, ta cũng không tin. Rất có khả năng là Hàn Toại đã dặn dò lúc lâm chung. Nếu Diêm Hành trực tiếp quy hàng Tư Không, với tình hình hiện giờ của Tư Không, e rằng không thể cho hắn một vị trí dù nhỏ. Hắn ở Trung Nguyên không có nền tảng, chi bằng ở lại Tây Lương dựa vào công tử, cũng có vài điểm thuận lợi. Lợi thế lớn nhất chính là sau này có thể có người quan tâm. Tên Diêm Hành này cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên ta lại cho rằng, nếu xét về tài cán thì Thành Công Anh càng cần coi trọng hơn. Hả? Với lời đề nghị của một lão Lương Châu, Tào Bằng sao có thể không coi trọng? Vĩ Trương tiên sinh cho rằng, nên sắp xếp cho bọn họ thế nào? Diêm Hành có thể ở lại trướng, không cho đi xa. Còn Thành Công Anh ư? Nghe nói huyện Võ Uy tới giờ vẫn chưa thu xếp ổn thỏa, không có quân phủ. Thành Công Anh ở Lương Châu đã lâu, quan hệ qua lại với Khương thì rất tốt, sao không để hắn ta làm huyện trưởng Võ Uy? Tào Bằng tán thành liên tục. Hứa Đô, phủ Tư Không. Biện phu nhân trông rất bình tĩnh, không có chút xíu đau đớn thương con nào, nàng rất lạnh lùng. Đại trưởng phu ra ngựa bọc thây là điều vui mừng lúc sinh thời. Tử Hoàn nó từ nhỏ đã có chí lớn, hy vọng có thể gánh vác một phần lo âu cho Tư Không. Nay đại trưởng phu đã được như mong muốn, lẽ nào không vui sao? Tào Phi, tên tự là Tử Hoàn. Vừa nói, nước mắt lăn xuống gò má, lặng lẽ rơi. Sự thấu tình đạt lý này của biện phu nhân cũng làm cho Tào Tháo càng cảm kích và xấu hổ. Trong trận chiến Uyển Thành, y đau đớn mất đi đứa con trưởng Tào Ngang. Vì thế đã sinh ra khoảng cách với Đinh phu nhân. Cuối cùng lao đầu vào chính sự. Vốn tưởng rằng sau khi trở về, biện phu nhân cũng sẽ sống như Đinh phu nhân. Nhưng không ngờ, biện phu nhân lại thông tình đạt lý như thế. Tào Tháo trầm giọng nói, phu nhân có thể sáng suốt hiểu lý lẽ như thế, thật là may mắn. Nỗi đau mất con sau khi được chút vào cuộc tắm máu ở Nghiệp Thành, dường như đã được xoa dịu đi rất nhiều. Tào Tháo nói xong liền thở dài, không nói thêm gì nữa. Hoàn phu nhân ở bên cạnh giật mình, lén nhìn sang biện phu nhân, thầm kính nể không thôi. Biện phu nhân xuất thân không cao quý nhưng lại có tầm nhìn xa trông rộng và sự điềm tĩnh đáng sợ hơn nhiều so với Đinh phu nhân trước đây. Trong thời điểm này, nàng còn có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, thể hiện đúng chừng mực. Nỗi đau khổ của nàng càng khiến cho Tào Tháo thêm vài phần yêu thương. Hữu Học nói không sai. Kẻ địch lớn nhất của Thương Thư trong tương lai không phải là ai khác, mà là vị biện phu nhân trước mặt. Từ sau khi nghe lời cảnh tỉnh của Tào Bằng, Hoàn phu nhân càng đặc biệt lưu ý. Nàng chẳng những bí mật gọi Vương Song tới để bảo vệ Tào Xung, mà càng tăng cường giám sát và giữ an toàn cho Tào Xung. Biện phu nhân không bộc lộ bất kỳ ý thù địch gì với Tào Xung, thậm chí trở nên cực kỳ hiền lành. Nàng thường xuyên sai người đưa chút điểm tâm, nói là Tào Xung đọc sách vất vả nên giữ gìn sức khỏe. Nhưng càng như thế, Hoàn phu nhân càng cảm thấy sợ hãi. Một người phụ nữ bình tĩnh càng đáng sợ hơn. Mặc dù Hoàn phu nhân âm thầm đề phòng nhưng vẫn có thể cảm thấy được. Tào Xung từ thông cảm chuyển sang ngưỡng mộ hơn với Biện phu nhân. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Có câu không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến. Biện phu nhân càng như vậy, Hoàn phu nhân lại càng cảm thấy núp sau vẻ hiền lành kia là sát ý. Thế nhưng nàng không thể từ chối ý tốt của Biện phu nhân. Tào Xung dù sao vẫn còn nhỏ. Dù nó thông minh cỡ nào thì suy cho cùng cũng khó có thể phân biệt được cái gì là thiện chí thật, cái gì là thiện chí giả. Cũng may Tào Xung nghe lời, còn Hoàn phu nhân sau khi được Tào Bằng chỉ bảo cũng không dậu đổ bìm leo. Trái lại, khi Biện phu nhân tỏ ra thân thiện, Hoàn phu nhân cũng thể hiện đủ sự quan tâm và lịch thiệp. Phủ Tư Không vốn bị bao phủ bởi đau thương cũng vì thế trở nên êm ái hơn. Trong mơ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 415 Tào Tặc, canh tân, chương 417. Ngày hôm nay làm sao vậy? Tất cả mọi bàn luận đều liên quan đến Tào Bằng. Tuân Út lấy ra mấy quyển công văn dâng lên trước mặt Tào Tháo. Căn cứ vào tình hình của năm thị trấn ở Hà Tây hiện nay mà nói thì phủ binh này rất thích hợp. Nhưng tự ý thay đổi nội quy quân đội là điều trọng đại, Hữu Học hình như cũng hơi do dự. Cho nên dâng tấu thỉnh cầu cho thi hành ở Hà Tây. Chuyện này tại hạ cũng không dám quyết, đành xin Tư Không định đoạt. Phủ binh. Tào Tháo nhíu mày, cũng cảm thấy có chút khó xử. Đây là nội quy quân đội được lập ra từ thời Hán, không phải tùy tiện là có thể thay đổi được. Nếu sửa đổi không tốt, rất có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đúng như Tuân Út đã nói, đây không phải là việc nhỏ. Nhưng vấn đề là, đang yên đang lành tại sao Tào Bằng lại muốn thay đổi nội quy quân đội? Ở đây có điều gì đó kỳ lạ. Nếu nói hắn có dã tâm thì chuyện thay đổi quy chế quân đội này đáng nhẽ phải lén lút tiến hành. Nếu không có dã tâm, tại sao lại muốn thi hành chế độ phủ binh ở Hà Tây? Ở Hà Tây thi hành chế độ phủ binh không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, mặc dù hiện tại Hà Tây đã là một quận độc lập nhưng trong ấn tượng của rất nhiều người thì không phải như vậy. Hà Tây vẫn luôn bị coi là một nơi hoang vu. Nếu không phải là Tào Bằng chủ động yêu cầu thì Tào Tháo cũng không để ý đến vùng đất này. Thi hành nội quy quân đội mới ở một nơi không ai quan tâm cũng không phải là điều gì to tát lắm. Tào Tháo cảm thấy nghi hoặc, không phải vì chế độ phủ binh Tào Bằng nghĩ ra mà là mục đích của hắn. Tào Tháo không nóng lòng xem nội dung chế độ phủ binh mà ngẩng đầu hỏi, còn có việc khác nữa sao? Nếu là việc liên quan đến Hữu Học thì tấu trình luôn đi, chớ để ta phải đoán già đoán non nữa, tên tiểu tử này. Tuân Út nói, còn một việc cũng liên quan tới Hữu Học. Gã vừa nói vừa dâng lên một tấu sớ khác. Gượng cười nói, suy nghĩ của hắn rất cởi mở, khiến tại hạ khó theo kịp. Tấu sớ này, tại hạ cũng đã suy nghĩ rất lâu. Dù chưa hiểu được dụng tâm của Hữu Học nhưng có thể nhận thấy tuyệt đối không đơn giản. Hữu Học dường như có ý tưởng lớn hơn. Có thể làm Văn Nhược bó tay thật đúng là hiếm thấy. với tư cách là mưu chủ hàng đầu của Tào Tháo. Đúng vậy, chính là mưu chủ hàng đầu. Trong lịch sử, trong năm mưu chủ chính của Tào Tháo, nếu nói quan trọng nhất thì không phải là Quách Gia, không phải Giả Hủ, thậm chí cũng không phải Trình Dục. Người đầu tiên ủng hộ Tào Tháo và luôn kiên định hỗ trợ y, mà là người nhìn có vẻ nhu nhược đang đứng trước mặt. Tuân Út có ít kinh nghiệm chiến trận. Trận chiến đặc sắc nhất e rằng chính là cuộc chiến Bộc Dương chống lại Lã Bố vào năm Hưng Bình Nguyên. Còn Gia Cát Lượng cả đời cũng chưa hề sử dụng kế sách như vậy. Điều này dường như càng phù hợp với bản tính của Gia Cát Lượng, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Cho dù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng phải dùng kế vườn không nhà trống là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là bịa đặt. Người thực sự sử dụng kế vườn không nhà trống chính là Tuân Út, bậc trượng phu có nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Sau cuộc chiến Bộc Dương, Tuân Út từ quân sự dần chuyển sang nội chính. Khi Tào Tháo chinh phạt thiên hạ, thông thường đều là Tuân Út trấn thủ phía sau, tiếp viện tiền và lương thực, đảm bảo quân lương của Tào Tháo không bị thiếu hụt. Đó là một người giống như Tiêu Hà. Mặc dù hắn ta luôn lắc lư giữa Hán Ngụy, nhưng lại là mưu thần được Tào Tháo tín nhiệm nhất. Bây giờ Tuân Út luôn cảm thấy khó xử, việc này cũng khiến Tào Tháo có chút hứng thú. Y mở tấu sớ ra cẩn thận đọc. Sau một lát, y chợt nhíu mày lại, vẻ mặt mê hoặc. Nội dung tấu sớ thật này thật sự không đơn giản. Tào Bằng quyết định để y rút phần trong Ngân Lâu ra. Xin phủ tư không tiếp nhận các công việc của Ngân Lâu. Trên nền tảng duy trì công việc vốn có, Tào Bằng khẩn cầu Tào Tháo tăng cường quản lý tiền tệ. Trong công văn, Tào Bằng một lần nữa trình bày lại đạo lý của giá trị đồng tiền, và gọi tiền tệ này là thể diện và tôn nghiêm của triều đình, là đại sự dân sinh. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, việc đầu tiên hắn ta làm là thống nhất tiền tệ để thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Cho nên tiền là vũ khí hạng nặng của quốc gia, cần phải được triều đình nắm giữ và điều tiết. Nội dung chủ yếu của sớ tấu là muốn Tào Tháo thay đổi tình hình hỗn loạn của thị trường tiền tệ hiện nay.